Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Cũng may Minh Ca mấy ngày này buổi tối không có ngủ đại giác. Vẫn luôn ở tu luyện linh khí, trong thân thể linh khí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng như vậy trong nháy mắt. Cũng đủ nàng dùng linh khí dễ chịu ở đầu gối chỗ. Cũng đủ nàng thời gian phản ứng khống chế hảo chính mình thân thể. Phía sau Ninh Gia Ý tựa hồ muốn tiến lên đỡ Minh Ca. Nhưng Minh Ca thân thể oai oai sau một lần nữa chạm hào. Ninh Gia Ý yên lặng dùng vươn đôi tay đỡ đỡ nàng chính mình đai an toàn. Nàng đại khái cho rằng Minh Ca nhìn không tới. Nhưng Minh Ca thân thể nghiêng thời điểm. Trước tiên chính là đi nhìn Ninh Gia Ý phản ứng, nguyên lai ký chủ trước một đời tại đây trên sơn. Đạo trượt cũng đều là nữ nhân này ra tay a. Rõ ràng ký chủ là bị nàng hãm hại, cuối cùng nàng lại biến thành xả thân cứu ký chủ ân nhân. Còn đem ký chủ vị hôn phu cấp ngủ, sau lại ký chủ phẫn nộ tìm nàng tra thời điểm. Chung quanh các bạn học còn đều cảm thấy là ký chủ tri ân không cầu báo. Lòng dạ hẹp hòi làm người chanh chua, Minh Ca ngẫm lại liền phẫn nộ đến không được. Cần thiết muốn tổ đoàn luân này nha. Có lẽ là bởi vì như vậy cái ngoài ý liệu kết quả. Ninh Gia Ý không dám lại đối Minh Ca ra tay. Chờ đoàn người tới rồi đỉnh núi. Phòng trừng là Mạnh Liêm nghiêm khắc duyên cớ. Lúc này đây Minh Ca nơi lớp lấy đệ nhất danh, mọi người đều cao hứng thét to, một bên lớn tiếng sướng đoàn kết chính là lực lượng, một bên làm mặt quỷ chiều sau lại những cái đó lớp người khoe ra khoe khoang, huấn luyện viên đại. Nhân làm hai tên đồng học điểm nhân số kêu đến, từng cái xác nhận qua đi, phát giác không ai tụt lại phía sau, lúc này mới chiều bọn học sinh nhìn lại. Ninh Gia Ý không biết khi nào đứng ở hắn bên người. Huấn luyện viên đại nhân, chúng ta liền tại đây địa phương ăn cơm dã ngoại sao? Này sẽ còn rơi xuống vũ đâu? Muốn hay không đáp lều trại a? Huấn luyện viên đại nhân cũng không quay đầu lại đáp. Nghỉ ngơi 20 phút xuống núi, dứt lời rốt cuộc thấy được ngồi ở một bên đưa lưng về phía hắn. Minh Ca, hắn ánh mắt sáng lên. Phía sau Ninh Gia Ý còn đang nói, a thật vất vả bò đến đỉnh núi, liền ăn cơm dã ngoại đều không sao. Hôm nay đại gia nhưng đều là mang theo hảo chút ăn đâu. Không náo nhiệt một chút thật sự lãng phí này hảo thời gian đâu, đã biết. Huấn luyện viên đại nhân lên tiếng, trực tiếp đẩy ra đám người chiều Minh Ca vị trí đi đến, xuyên đồ thể dục Minh Ca giờ phút này tránh. Đi đám người, đem quần của mình gầy đầy đến đầu gối trở lên vị trí, tuy rằng Ninh Gia Ý cũng không có ở nàng đầu. Gối lưu lại dấu vết, bất quá Minh Ca chính mình lại dùng linh khí không dấu vết đem bị Ninh Gia Ý ám toán quá địa phương. Làm cho đỏ đỏ sưng sưng, thoạt nhìn giống như là bị cái gì chập giống nhau, ai? Nữ chủ muốn cho nàng nhu nhược. Kia nàng liền nhu nhược một phen cấp nữ chủ xem, như thế nào ngồi ở chỗ này. Mạnh Liêm vài bước đi đến Minh Ca bên người, vừa mới nói xong liền thấy được Minh Ca kia sưng đỏ đầu gối. Lập tức ngồi xổm xuống, sao lại thế này, đau không, là khái vẫn là, hắn một bên nói, một bên dùng tay nhẹ nhàng đè lại kia khối sưng đỏ địa phương xem xét, Minh Ca vội kêu nhẹ điểm đau. Nàng hút khẩu khí lạnh, một bên đem tinh dầu mở ra hướng đầu gối lau một bên nói. Liền giữa sườn núi thời điểm, cảm giác như là bị cái gì chập một chút, lại đau lại ma, cảm giác chân cũng chưa chi giác. Thiếu chút nữa trượt từ sườn dốc thượng ngã xuống, cũng may ta ổn định, Minh Ca nói lời này thời điểm. Vẻ mặt ngạo kiều cầu khen ngợi bộ dáng, nhưng trước mắt Mạnh Liêm lại lạnh mặt. Hắn dùng tay dùng sức tễ Minh Ca đầu gối, quả nhiên nhìn đến một cái bị chập quá nho nhỏ miệng vết thương. Ngẩng đầu trừng mắt Minh Ca hắn, thần sắc có chút nghiêm túc sinh khí. Như thế nào lúc ấy không có nói? Giữa sườn núi đến đỉnh núi như vậy lớn lên lộ ngươi cứ như vậy chính mình đi lên tới. Minh Ca lược ủy khuất, bị hắn như vậy một hung, hốc mắt đều đỏ. Ta nghĩ không thể bởi vì ta kéo chậm đại gia đội ngũ. Lại không phải cái gì đại thương, muốn nói ra tới, nhiều làm ra vẻ, Mạnh Liêm thanh âm như vậy đại. Chung quanh học sinh đều vây quanh lại đây, vừa thấy Minh Ca đầu gối sưng đỏ, đều trừ khẩu khí lạnh, cũng lẫn nhau ở nghị luận Minh Ca là bị cái gì cấp cắn linh tinh nói. Mạnh Liêm ánh mắt đảo qua bên người này đó nam các bạn học, Minh Ca này sưng đỏ không bình thường, nàng chính mình lại trì hoãn thời gian dài như vậy, hiện tại cần thiết lập tức xuống núi đi bệnh viện, nhưng trước mắt này đó đám tiểu tử từng cái thoạt nhìn ốm lòi xương, căn bản không giống như là có thể bối được Minh Ca người. Mấu chốt nhất là, nghĩ đến Minh Ca hai luồng mềm như bông ngực sẽ ở nam nhân khác bối thượng ma tới ma đi. Hắn này đáy lòng liền phi thường hụt hẫng, ở rối rắm một lát sau. Hắn dứt khoát cùng trong ban học sinh đại biểu công đạo vài câu. Lại làm khác ban huấn luyện viên nhìn điểm hắn mang này đó học sinh. Lúc này mới cõng Minh Ca chiều sơn hạ đi đến, này sơn không quá đầu. Xuống núi tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng cõng cá nhân, còn muốn nhanh hơn tốc độ lại có chút khó. Minh Ca bò ở Mạnh Liêm bối thượng, cảm thấy chính mình liền cùng ngồi sơn xe giống nhau mạo hiểm. Liên tục nói làm Mạnh Liêm ra hỏa này đi chậm một chút, Mạnh Liêm còn ở sinh khí Minh Ca không có kịp thời nói ra chuyện này. Nghe thấy Minh Ca nói chuyện, hắn dứt khoát nghiêm túc giáo huấn nàng. Có lớp vinh dự cảm là chuyện tốt, nhưng cũng đến lượng sức mà đi. Ngươi đều bị thứ gì cắn còn không nói ra tới. Ngươi này không gọi lợi hại. Ngươi đây là không muốn sống ngốc tử hành vi. Còn cắn răng hướng đỉnh núi đi. Ngươi thật là đem chính mình đương ăn chaman sao? Càng nói càng tức giận hắn. Dứt khoát bùm bùm các loại đạo lý lớn tiểu đạo lý không ngừng. Các loại mệnh quan trọng vẫn là mặt mũi quan trọng tự mình trình bày và phân tích nói. Minh Ca sợ hắn khát nước, từ chính mình ba lô mặt bên bắt nước khoáng vặn ra cái nắp. Nghiêng đầu bò ở Mạnh Liêm trên vai, đem thủy tiến đến Mạnh Liêm bên miệng. Ta sai rồi, thật sai rồi, ngươi uống điểm nước được không? Thấy Mạnh Liêm nhấp môi không nói lời nào, Minh Ca liền tiếp tục nói. Mọi người đều biết ta và ngươi quan hệ, ta chính là sợ ta hô lên tới. Đại gia khẳng định cảm thấy ta là bởi vì có ngươi chống lưng, cho nên mới làm đặc thù. Ngươi như vậy lợi hại ngươi, ta không nghĩ đại gia hiểu lầm ngươi. Minh Ca mềm mục thanh âm nhào vào Mạnh Liêm lỗ tai. Hương thơm hơi thở làm Mạnh Liêm cả người đều có điểm không chịu khống chế tưởng run rẩy. Hắn bước chân thả chậm, trên mặt càng là cháo một tầng đỏ ửng, cố tình Minh Ca giống như không phát giác. Tiếp tục dùng đáng thương vô cùng thanh âm nói, Mạnh ca ca, huấn luyện viên đại nhân, huấn luyện viên ca ca, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau nhất định sẽ không lại làm loại này việc ngốc lạp. Ngươi uống điểm nước đi, ngươi nói như vậy một đường cũng chưa uống nước, ta đau lòng. Mạnh Liêm sợ Minh Ca lại tiếp tục nói tiếp. Này kích thích cảm giác làm hắn thật sự vô pháp tự giữ. Hắn đáy lòng giờ khắc này quả thực tự mình ghét bỏ hoài nghi tới rồi cực hạn. Hắn sao có thể như vậy không định tính đâu. Quả thực cùng cái mau đầu tiểu tử giống nhau. Quá mất mặt, cho nên ngay sau đó há mồm, uống lên mấy ngụm nước. Hy vọng Minh Ca chạy nhanh đem thủy thu đi. Cũng đừng ở hắn trên lỗ tai nói chuyện, Minh Ca chính mình cũng uống mấy ngụm nước. Nàng ủng ụp thanh âm truyền tiến Mạnh Liêm lỗ tai. Nghĩ đến Minh Ca là dùng hắn uống qua thủy cái chai. Không đúng, nói đúng ra là hắn uống Minh Ca uống qua thủy. Tâm tình thật sự có điểm vi diệu. Hết chương.